Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Duyên Nợ Người Âm của tác giả Đại Thụ trên kênh Hẻm Truyện Ma trong khung giờ buổi trưa. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với tập 2 của lượt tập cuối bộ truyện Duyên Nợ Người Âm. Sau đêm hôm cô bị đuổi anh đi, cô không còn nằm mơ thấy anh nữa. Cả thứ quấy rối cô cũng không còn thích đâu. Những tưởng chuyện như vậy rồi sắp bình thường trở lại. Chỉ cho đến khoảng một tháng sau cô lại nằm mơ. Cô vẫn ở trong ngôi nhà như lần trước vẫn ở. Mọi thứ vẫn y nguyên, cửa vẫn đóng then cài, không khác gì một tháng trước đó. Nhưng lần này có một chiếc gương. Cô thấy mà suýt ngất vì nhận ra nó kề y như vị trí ở dưới nhà cô. Nhưng kể cũng lạ, sau lần kia cô đã chuyển cây gương đi chỗ khác rồi cơ mà, cơ sao bây giờ nó vẫn còn ở đây? Chợt cô nhớ ra hôm qua bà ngoại của cô đến chơi, cô nghe loáng thoáng bà chê bất tiện gì đó, có thể do bà không thích cho nên mang cây gương để đại chú cũ cũng nên. Không nghĩ ngợi thì thôi, nghĩ ra được nguyên nhân làm cho cô lo lắng không hết. Bà ngoại cô vô tình nói xáo cho quỷ tiếp cận cô rồi. Cô đang lo lắng đi đi lại lại trong căn nhà ấy, tự dưng có tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Thế rồi một dòng cười khanh khách nghe đến là gớm ghiếc vọng vào nhà. Cô sợ hãi lên tiếng hỏi dù trong lòng đã có đáp án. Là ai đấy? Ai đang ở ngoài? Giọng nói từ bên ngoài truyền đến nghe giống giọng của anh, nhưng toát lên một sự đều cáng như không hề ân cần như anh. Anh đây mà, mở cửa cho anh đi. Anh nào? Tôi không biết anh nào cả. Chồng của em đem quên rồi sao, không mở cửa cho anh. Như vậy cô chắc mầm là con quỷ lần trước nó lại tới để chồng ghẹo phá phách cô. May thay trước khi mà cô ngủ vẫn luôn để hẳn lá bùa ở túi bên người, không để ở gối nữa, cũng không bao giờ cô quên mang theo bên mình. Trong tích tắc cô nhớ lại lời của anh chỉ không lại gần em được thôi, nhưng nếu là quỷ thì em sẽ không thấy mặt nó đâu. Vậy là cô ngó ra ngoài, nhắm mắt nhìn, cố gắng nhìn bằng được người đứng bên ngoài. Đúng, cô không thấy mặt thật, khác hẳn lúc nhìn anh. Lúc này cô đã hiểu ra một số vấn đề, nhưng để chắc chắn hơn cô vẫn gặng hỏi tiếp. Lúc mà yêu em, anh đã từng đưa một tín vật là gì anh nhớ không? Thứ cô đang nhắc đến chính là cái váy màu xanh lần đầu tiên anh đưa cô về nhà. Anh tặng cô nhưng là người giữ nó, vì cô hiện chưa thể mặc được. Cô lôi ngay chuyện đó ra hỏi để xem thế nào. Nó liền có vẻ ngạc nhiên và sững sờ một lát, đoạn nó cố bình thản nói lại. Đồ anh tặng cho em nhiều thứ lắm, vậy vóc tiền bạc trang sức đủ cả, anh tặng em thiếu gì? Cô nghe vậy hơi hoang mang, bởi vì mỗi lần đi chơi, dẫn cô đi dạo phố hay đi đâu đó, đúng là anh đều mua cho cô vài món đồ kỷ niệm. Ngẫm nghĩ một lát, cô liền nghĩ ra gì đó, tiếp tục hỏi. Vậy trong hai cái váy anh tặng em thích cái nào nhất anh biết không? Cái nào em chả thích? Nó đáp lại ngay tức thì, dường như chắc chắn. Đến lúc này cô khẳng định chắc chắn một điều rằng kẻ đứng ngoài cái đích thị là quỷ, vì nó không phải là anh. Nó lừa cô để cô nghĩ là anh, để cho nó dễ ra tay với cô. Câu trả lời của nó hoàn toàn sai bét. Thứ nhất, khi ấy vào lần gặp nhau thứ hai, anh chỉ tặng cô đúng một cái váy màu xanh, chứ không có hai chiếc váy nào. Lần đầu tiên cô gặp anh là cô ở bên ngôi nhà đầu tiên chuyển đến, chỗ gần công an phường. Sau nhiều năm gặp lại, lúc ấy anh mới đưa cô đi mua đồ. Nó dám bảo cô thích cả hai, đồng nghĩa là cô không biết tí gì về món quà ấy. Thứ hai, đúng là khi cô về ở đây, anh có định tặng cô thêm nhiều thứ khác, nhưng cô không hề nhận món nào. Nhưng lần ấy bọn cô chỉ đơn thuần đi dạo quanh phố, chứ không mua bán gì cả. Anh cũng không dẫn cô về nhà anh dưới âm, cho nên nó đương nhiên không hề biết gì. Đi bám đuổi theo mà không nhìn kỹ, tưởng cho gì cô nhận nấy, cho nên là trả lời bừa như vậy. Có lẽ vào cái hôm đi chùa, ông thầy Pháp chỉ nhìn thấy con quỷ này bám theo cô mà không thấy anh, cho nên đồng nghĩ duyên âm theo cô là quỷ. Thêm việc nữa là nó nói nó theo cô ở đây, nghĩa là có thể đã ngủ sẵn ở đất đó trước khi cô chuyển về ở. Sau chuỗi xong mọi chuyện, bỗng nhiên thì Hiên thấy vui vẻ hẳn lên. Không phải vui vì được quỷ theo đâu, ai mà vui nổi cái đó. Cái khiến cho cô vui là vì anh không phải là quỷ. Toàn bộ điều anh nói đều là sự thật, anh không hề lừa dối cô điều gì. Nếu anh là quỷ thì cô cũng không biết phải làm vì sao cô thực sự có tình cảm với anh. Một thứ tình cảm lưu luyến không muốn rời xa, giống như từng nợ nhau mãi không trả được. Nay một người dưới âm, một người trên dương, cách biệt muôn trùng mà vẫn tìm đến với nhau. Nhưng may thay anh không phải là quỷ, cô chỉ cần biết như vậy đã là an tâm thoải mái hơn nhiều. Còn giờ cô phải đối mặt với một con quỷ không biết từ đâu chui ra. Đúng là họa tự tìm đến với cô, chứ chẳng hề muốn gặp mấy thứ này. Bản thân của cô không dám nhận cô cao vía, nhưng không hiểu vì sao. Dù vong nào theo phá gì thì phá, cũng không nhập vào cô hay là chí ngự cô được. Cùng lắm chỉ là phá phách chuyện tình cảm rồi run rồi vận hạn không may, chứ không hề bị nhập. Cái lần bị nhầm châu ấy thì không tính làm gì. Có lẽ các chiến sĩ lâu ngày gặp được kẻ như cô cho nên trêu đùa một chút, cũng không tổn hại hay làm ảnh hưởng gì đến cô cả. Sau cái lần đầu tiên anh gặp cách đây 5 năm trong một giấc mơ, thì trước cả khi cô đã từng có vài lần thi điểm báo của người âm về những nơi cô từng ở. Nào là có người nhảy sông, có người thì chết trùng tang, nơi thì đất nghịch trêu. Bị nhiều thành quen chứ gặp phải khi đấy cô vẫn sợ hãi như thường. Mà sau đấy cô lại chẳng thấy gì ghê gớm. Sợ thì có sợ mà xong cái làng hết. Hồi nhỏ ở quê có bãi tha ma sau ngọn đồi nhà bác cả. Cô còn dù hai bà chị họ đi chơi suốt. Hai người đó cũng là bạn thân của cô hồi nhỏ. Suốt ngày ba đứa trẻ con dẫn dắt nhau đi ra đó vào buổi trưa lẫn xế chiều, cái lý do vì thấy mát. Đấy cô cũng đến chịu với bản thân, mà chỗ đó đất cho đến bây giờ vẫn còn tranh chấp ghê lắm. Đất đó nghe người lớn bảo là của họ nhà cô, mà không hiểu vì sao người ta chọn chôn người chết ở đây. Dần ra thành cái nghĩa địa, mấy bác trong họ cũng chẳng cản được, hai bên cứ chửi nhau qua lại mệt mỏi lắm. Quay lại vấn đề chính, sau khi con quỷ kia nói xài mấy chi tiết ấy, cô cũng đã hiểu ra tất cả. Cô mới nghĩ cách đuổi nó đi liền bảo: "Tôi buồn ngủ lắm rồi, bây giờ tôi đi ngủ, có gì thì mai nói chuyện." Nghe thấy nó như biết cô kiếm cớ rồi rời đi, thế là bắt đầu giở chứng, thái độ liền quay ngoắt 180 độ. Kêu dù dỗ ngon ngọt không được, liền quay ra nổi điên để chút giận. Thế rồi nó đập vào cổng quỳnh quỳnh, mồm kêu lên đe dọa: "Không nghe đời đừng trách tao nhé." Lúc nó dứt lời thì là lúc Hiên tỉnh dậy, lại nhìn đồng hồ, lại là đúng 4:30. Nghĩ lại mấy lời nói, Hiên cứ mặc kệ ở đó, nghe lời thì chỉ đi chết mà thôi, cô đâu có ngu như vậy. Nhưng mà bên ngoài thì cứng mồm nói như vậy, thực sự lúc ấy trong lòng của cô không biết phải làm gì. Tinh thần thì hoang mang tột độ, cơ thể bị suy nhược chẳng có chút sức sống. Bản thân cô còn nói đùa rằng chồng cô dạo này héo mòn như sắp đi về nơi xa. Nếu hôm ấy không đi chùa, không gặp thầy Pháp, thì đúng là cô về với đất mẹ thật. Cô lo lắng kinh khủng, không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào. Đúng là cô là người tín thật, nhưng cô có tín ngưỡng chứ không hề mê tín như mẹ cô. Chưa bao giờ biết gọi vong người chết là gì, cũng chẳng bao giờ đi xem bói. Nói một cách dễ hiểu, cô tin vào thần Phật nên đi chùa cầu đúng bình thường, chứ cô không tin mấy thứ bói toán hay là một thứ gì đó tương tự. Mấy lần mẹ cô kỳ kèo cô đi cùng đều chẳng ra gì. Mấy tên thầy bói toàn nói nhằng nói cuội rất quanh co, toàn khiến cho cô bực mình. Cô chả hiểu sao mẹ cô lại đi tin mấy người như vậy. Quả thật cô dối lắm, khó có một ai để vững tâm để tiếp tục bình thản khi biết được sự thật mình gặp quỷ rồi lại còn bị nó theo. Vốn dĩ ban đầu cô không nghĩ nó là bởi quỷ, vì cô gặp nó không hề giống như nhiều người mô tả một chút nào. Người ta ngay nói chồng chúng nó đáng sợ lắm, kiểu như là lưỡi đỏ lòm thè hẳn ra như rắn, mắt lồi ra nhăn nheo dần rồi, vẻ mặt xấu xí các thứ. Nhưng thực sự là nhìn chúng nó cực kỳ giống người bình thường, đôi khi nhìn còn đẹp trai đẹp gái vì nó biết biến bản thân của mình thành nhiều hình dạng. có nghĩa là nó có thể giả dạng được bất cứ người nào nó muốn và không có một hình dáng nhất định nào cả. Có người từng nói về quỷ là nó hôi hám tanh tưởi, nói chung là vô cùng khó ngửi, nhưng cô lại không ngửi thấy bất cứ một mùi hương gì trên tên quỷ này, hoàn toàn không mùi không vị. Theo cô được biết, người nào nhìn thấy quỷ ở hình dạng thật của nó chỉ có hai loại, một là sắp thăng thiên hay là thầy pháp. Để nói kỹ càng hơn thì rất khó, tại vì cô cũng không được đặc cách diện kiến dung nhan thật của quỷ, cho nên cô chỉ có thể mô tả theo những gì cô nhìn thấy, những gì mà cô đã trải qua mà thôi. Một điều nữa là quỷ sẽ đưa cô đến thế giới vô cùng mờ ảo, đẹp đẽ như trong mơ, nhìn đúng với câu, nơi đây sương khói mờ nhân ảnh. Tất cả những gì cô thấy đều đẹp, xung quanh không tối tăm ảm đạm như dưới âm phủ, cũng không mờ mịt khó nhìn như dưới đấy. Ngược lại chỉ phủ một chút sương khói mờ ảo, lại đều sáng sủa dễ nhìn. Cô cũng không hiểu vì sao chúng lại dàn dựng được những khung cảnh lãng mạn rực rỡ đến vậy. Cô bị lừa phỉnh cũng chẳng trách được, đó cũng vì lý do vì sao cô mắc mưu của chúng như vậy. Còn một điều cuối cùng, ma thì có thể nhìn rõ, còn quỷ dù đẹp đến mấy cũng không thể nào thấy rõ được mặt của chúng. Cũng như mà lúc cô nhìn anh và cô nhìn con quỷ vậy. Ban đầu bị lừa cô không biết nên nghĩ do mắt của cô mờ, hóa ra mọi việc đúng như lời của anh nói. Do ảnh hưởng bởi giấc mơ về con quỷ, cho nên kể từ đó cô làm gì cũng vừa vui vừa buồn, tâm trạng thất thường, không tập trung chút nào. Lúc bán hàng khách mà kêu nhiều quá là quên luôn họ nói gì trong tích tắc. Mấy suy nghĩ trong cô cứ mâu thuẫn đối nghịch nhau, lúc thì muốn mời thầy về giải quyết giúp mình, lúc sau thì liền gạt đi vì nghĩ như thế khác nào mình mê tín dị đoan. Lỡ đâu gặp phải thầy dòm thì tốn công tốn của. Lẽ ra hôm ấy đi chùa cô phải hỏi bằng được pháp danh của thầy pháp đã giúp cô, nhìn ngay ra quỷ, lại còn nói chuẩn đét thì chắc chắn là thầy xịn. Cô cứ không ngừng tự trách rồi thở dài thườn thượt, xem ra cô cũng nợ anh một lời xin lỗi. Sau đó khoảng một tuần anh mới lại về gặp cô, có lẽ dù không ở đó nhưng anh vẫn biết chuyện gì xảy ra, cho nên vừa ngồi bên cạnh anh đã hỏi, lần này em đã tin anh chưa? Cô không nói gì, dù cô tin rồi nhưng cô vẫn cần đề phòng. Giờ tình hình rối ren, không biết được đằng nào mà lần. Tuy nhiên cô vẫn nghĩ mình nợ một lời xin lỗi. Lần trước em hơi quá lời xin lỗi anh. Em không cần xin lỗi, trong hoàn cảnh đó cũng đều phản ứng như vậy. Nhưng em là bình tĩnh lắm rồi đó. Hiên nghe như vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn lên. Quả thật không phải ai cũng được cô. Bị quỷ theo rồi mọi chuyện xoay vòng vòng như vậy mà vẫn bình thản. Nhiều người thậm chí phát điên, gào thét suốt ngày, thậm chí không còn bình thường, cô đã từng gặp rồi. Sau đó anh có khuyên cô, chuyện đã đến nước này em nên mời thầy pháp về trấn nhà ngay đi. Một khi đã gặp quỷ rồi thì dùng bùa cũng không được bao lâu, nó sẽ phá cả bùa. Về lâu về dài vẫn nên là mời thầy. Cô cũng đang nghĩ đến lâu rồi. Đúng là thầy pháp có người nọ người kia, chỉ cần cô nhờ đúng người là mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Nhưng mà điều khiến cho cô chần chừ là anh, nếu cô chấn đất chấn nhà, anh cũng không gặp được cô, anh sẽ buồn và cô cũng không vui. Nghĩ tới cảnh tượng đó cô ngập ngùng, nghẹn ngào bảo anh, nhưng nếu thế thì anh cũng để anh ôm em được không, coi như là lần cuối. Nói rồi anh ôm cô liền bật khóc. Nước mắt cứ như vậy trào ra. Anh cũng hiểu điều sẽ xảy ra nếu thầy pháp ra tay, nhưng vẫn chấp nhận để cô an toàn, không bị lũ quỷ kia quấy nhiễu. Sau đó anh buông cô, trong giây lát cô thấy mình đứng ở chỗ ngã tư, nơi mà lần đầu cô với anh gặp nhau sau nhiều năm không gặp. Không hiểu sao trời tí tách mưa bay, như thể nhân lên nỗi buồn của cô. Cô cứ đứng khóc dưới mưa, anh vội vàng xoa dịu rồi an ủi. Đừng khóc, anh vẫn sẽ bảo vệ em, dù là bây giờ sẽ khó khăn hơn trước, nhưng anh luôn tin đi theo em, không để ai làm hại. Nói xong anh liền biến mất, cô cũng tỉnh lại sau giấc mơ buồn tênh ấy, cả hai chia tay nhau như vậy. Âm dương vốn chỉ cách biệt, dù cố gắng đến mấy cả hai cũng không thể đến với nhau, nếu muốn chỉ có thể để kiếp sau. Từ sau hôm ấy cô vẫn chưa tìm được thầy pháp giỏi để chấn giúp mình. y như rằng có chuyện xảy đến thật. Con quỷ không hề dọa cô, cứ nghĩ cô làm gì hỏng đấy, kinh doanh không thuận lợi, rồi nó còn quay ra hành mẹ cô. Vốn sức khỏe của mẹ cô không tốt, khó khăn lắm mới ổn định, thì bây giờ lại bị nó hại bệnh lên bệnh xuống, huyết áp mẹ cô tụt sâu nhiều ngày, làm cách nào cũng không trở lại bình thường được. Đến mức tưởng chừng như đợt đấy mẹ cô không hề qua khỏi. Thời gian đấy cô cũng gặp gỡ được những người là người yêu hiện tại của cô, nó cũng phá bùng bét mọi thứ. Một khoảng thời gian ngắn sau mẹ cô đột nhiên khỏe hơn, không còn bệnh tật liên miên, nhưng suốt ngày chỉ bới làm loạn trong nhà, khiến cho cô đau đầu vô cùng. Rất nhiều chuyện kinh dị đã xảy ra. Lúc ấy nhà Hiên có nuôi một con chó, nó thuộc giống gì đó nhưng có màu đen tuyền, là do bà ngoại của cô mang sang qua nhà. Bảo là có tí chó mèo canh giữ nhà cửa cho yên tâm. Con chó rất khôn và bám đủ, suốt ngày đi theo cô, kể cả lúc cô đi tắm nó cũng ngồi canh ở bên ngoài. Cô đặt tên cho nó là Ngâu. Cứ một đêm vào khoảng 1 giờ sáng, bấy giờ cô mới đắp chăn định đi ngủ, thì tự dưng con Ngâu phi ra bờ tường, chỗ kê tủ quần áo đối diện với giường của Hiên, rồi đứng đó sủa dữ dội không ngớt. Cô làm thế nào nó cũng không chịu ngưng, cứ gầm gừ vài tiếng xong lại sủa. Một lúc sau con Ngâu hướng mắt ra cái cửa sổ bên cạnh giường cô rồi không sủa nữa. Chó là một con vật tinh khôn, cảm nhận được âm khí của người chết, chắc chắn nó sủa có vấn đề, làm cho cô lạnh hết cả người. Đêm tiếp theo khi cô lên giường xong xuôi, với tay đến cầm tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, thì thấy có các mặt người bay lơ lửng trên trần nhà. Hãi hùng quá, cô liền lập tức bật đèn trở dậy. Cô nghĩ cô bị căng thẳng quá cho nên đâm ra hoang tưởng. Nhưng không, cứ tắt đèn đi là cái đầu ấy lại bay lơ lửng như vậy. Cô hoàng hồn, thường thì cô nhìn thấy đủ thứ trong mơ, nhưng chưa nhìn trực tiếp lúc đang thức như vậy bao giờ. Cả đêm ấy cô thức trắng, đèn trong phòng bật suốt đêm không tắt. Đến sáng hôm sau mẹ cô cũng kể là nhìn thấy mấy thứ như vậy. Bây giờ cô run rẩy sợ hãi tột độ. Chuyện chưa dừng lại ở đó, có một hôm có việc phải chạy xe máy, đột nhiên một đứa nhóc chạy vụt qua đường làm cho cô hít hồn. Thế nhưng kỳ ấy không hiểu tại sao cô không thể phanh xe lại được. Cô nhanh trí bẻ lái xe đâm sang cái cống thoát nước đang mở nắp ở bên lề đường. Cô bị văng ra khỏi xe và lọt một chân xuống cống, đầu đập vào thành cống, nhưng mà may sao có một cái ba lô vải đeo sau lưng xốc ngược lên đỡ lấy gáy, cô thoát chết trong gang tấc. Nếu như lần ấy không có cái ba lô đỡ thì cô không biết là mình sẽ ra sao, có lẽ là về chầu ông bà thật. Nhiều chuyện tai họa trời ơi đất hỡi vẫn cứ như vậy xảy ra trong thời gian ấy. Bao lần thoát chết có lẽ do anh vẫn âm thầm bảo vệ cho cô. Con quỷ ấy sao mà bám cô dai dẳng như vậy? Cô phải mau chóng tìm ra thầy về giúp mình, cứ như vậy thì không ổn. Tình cờ một hôm nọ chừng một tháng sau, ngày cô và anh chia tay, cô đi mua đồ ăn sáng cho mẹ. Có một ngõ tắt ngay gần nhà mà cô chưa từng đi lần nào. Lần này là do chỗ cũ đóng cửa cho nên cô phải đi mua ở nơi khác. Đang đi bình thường thì có một anh chàng đứng quét sân gọi cô. Cô thấy làm lạ vì không quen biết gì người này. Nghĩ mình bị ghẹo mới định đi thẳng về thì nghe anh ấy lên tiếng: "Cô bị ma theo phải không?" Nghe như vậy thì cô đứng thình lại. Anh ấy nói trúng phốc, thế là cô mới lò dò vào hỏi: "Sao anh biết hay vậy?" Mới sáng ra mà nhìn da của cô xanh lè, không biết sao nhưng mà ta thấy có vấn đề. Cô nghĩ chắc ông dặn như thầy Pháp mới nhìn ra được nhanh như vậy, mà trông trẻ vậy nên không tin tưởng lắm. Mẹ cô tình hình sức khỏe sao rồi? Chắc cũng không tốt đâu nhỉ? Nghe hỏi như vậy cô mới giật mình tiếp, chuẩn không chỉnh đi chút nào. Nói đoạn anh đó bảo cô viết họ, tên, ngày sinh của hai mẹ con, bấm giờ cho cô xem như thế nào, vì lúc ấy bệnh mẹ cô trở nặng. Có cây biếu cổ thôi mà còn cả có mấy bệnh linh tinh cứ triển miên, đặc biệt suốt ngày phù nề như ông ngoại cô lúc sắp đi vậy. Cô lo lắng cho mẹ vô cùng, xong anh đó bảo cô đây là may mắn lắm đấy. Liền sau đó cô liền mời ngay người này về nhà xem giúp. Sau này cô mới biết, lúc này hơn cô 2 tuổi, nhìn tướng cao to dữ dằn vậy thôi. Ngày ấy ông ấy bị quan pháp dưới âm bắt lính, tức là đáng ra phải chết nhưng được tha bổng và phải lập điện thờ trên trần để làm giúp cho người trần trừ tà ma các loại. Hay nói ngắn gọn là thầy pháp chính hiệu. Kinh dị thật, nhà cô cách nhà ông ấy có cái ngõ mà bây giờ mới biết là pháp sư ở gần ngay nhà. Nhưng nghe bảo ông vẫn còn đang tu, phải tu mất 13 năm mới thành. Có cái vụ giết người chặt xác xong đem vứt xuống hồ ở trong tỉnh, người người tìm kiếm mãi không thấy, thế mà ông bấm phát ra ngay, xong còn khui ra nhiều thứ khác. Về sau bị thầy đỡ đầu phạt tội vì tiết lộ thiên cơ, từ đó làm gì cũng phải xin trước, giờ đi tu được hơn nửa rồi, vài năm nữa có thể mở đền phủ lớn. Ông ấy bấm cho nhà hiên, mẹ cô khó qua nhưng phải bệnh âm mà là bệnh trần. Trước đây do căn cao sốt nặng không ra hầu đồng cho nên bị hành, giờ đây bệnh nặng không thể khỏi được, ông cũng là số. Rồi ông quay qua bảo, nhà cô không khác gì cây chợ, ma quỷ ra vào như vậy bảo sao không loạn. Ông ấy chỉ đứng ở bên ngoài chứ chưa vào nhà, nhìn lướt qua rồi nói tiếp. Ban thờ nhà cô toàn là ma, thêm cả gia tiên nhà cũ tiễn trường hết, người ta cứ đi đi về về, đáng tội lắm. Có chuyện mà không đi mời thầy về trấn yểm. Mẹ cô nghe được ra sức cúng, cô ra sức vứt đồ đi không đốt. Ông thầy này nói chuẩn không cần chỉnh, không hiểu sao cô dị ứng bắt hương nhà này kinh khủng. Toàn đứng lườm bắt hương mới mất dạy chứ. Còn có cả cái phòng cô ở, lạnh không khác gì cái tủ lạnh. Mùa đông thì lạnh đã đành, nhưng cả mùa hè cũng vậy. Người khác thành nóng chỉ mỗi mình cô kêu lạnh. Rồi năm người vào nhà chơi, cả năm đều kêu về bị ốm. Phải nói đúng là số cô may mắn thật, chứ chần chừ mãi lý do lý chấu này nọ thế kia, rồi đùng một cái thầy pháp xuất hiện giúp đỡ. Mà mọi thứ đều đến nỗi rất tình cờ, như thể vào những phút khốn cùng thì có quý nhân phù trợ vậy. Bắt đầu từ hôm ấy, làm lễ ông thầy được quan dưới nhập vào lên, vào nhà cô để tuần. Vừa bước đến cửa chính, ông đã lớn tiếng. Ta vừa bước chân vào đây mà chúng nó đã chạy đi đâu cả rồi. Giờ ông thầy bắt đầu cúng, chấn điểm lại bắt hương của nhà hiên, mời gia tiên về ngự trị. Đầy đủ mọi thứ xong xuôi rồi ông ấy dặn cô thắp hương đủ 49 ngày liên tục, không được quên ngày nào. Sau đó nhìn cô một lượt từ đầu đến chân rồi liền dặn thêm. Nếu có bất cứ đứa nào đêm mà hay gọi hay hù dọa cô thì để con dao ở đầu giường trong đêm nay. Đàn ông chém 7 phát, đàn bà chém 9 nhát. Nó gọi đầu thì chém đấy. Mà nhớ là không có được trả lời. Duyên âm của cô cũng nặng lắm. Thái yểm bắt hương rồi, vấn đề còn lại là do cô. Nhớ là phải để ý trong thời gian này vì sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra, phải giải quyết từng bước một. Ông thầy dặn nhiều thứ lắm, ông còn bảo cô để 9 nhánh tỏi đã bóc ở đầu giường, đặt con dao ở bên cạnh y như ông đã chỉ. Không được phép làm sai, vì sai một ly là đi một dặm. Tỏi để giữ hồn, còn dao là để chấn vía. Dao càng sáng càng tốt, cô và mẹ cô nghe xong chỉ biết gật đầu lia lịa. Dạ vâng, làm theo lời của ông thầy. Sau khi dặn dò xong xuôi, thì ông cũng không hề lấy một đồng công nào cả. Ông giải thích rằng tất cả mới đầu về xin làm cho nhà cô, nhưng quan âm không đồng ý, về sau như nào lại được lệnh cho phép cho nên mới làm. Mà làm là không được nhận tiền năm công xá gì cả. Còn các thứ cúng bái thì nhà cô cần tự mua theo yêu cầu của thầy pháp là được. Đêm đầu tiên sau ngày cúng chấn điểm đất và bát nhang, Hiên cảm nhận được nhà mình thực sự không còn lạnh nữa. Cô vui vẻ yên tâm ngủ ngon cả đêm. Đến đêm thứ hai thì lại có chuyện. Cô thấy cô bị hai cái bóng đen xì như là cột nhà cháy. Nữ buộc tóc nằm tóc ngắn đuổi theo cô đến sát chân. Cô càng chạy thì nó lại càng ráo riết đuổi theo. Chạy đến gần cửa thoát rồi thì quay lại thì nó cách mình cỡ một sải tay. Cảm tưởng chỉ cần với cái là tóm được cô. Cứ như cảm nhận được nguy hiểm, cô giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Cô vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, thì hai cái bóng đen thùi lùi nó ở đó từ bao giờ, hệt như là trong giấc mơ. Cô lại nổi cả da gà. nghĩ mà thích rùng rợn. Cơ vẫn nằm và mở cửa sổ theo thói quen. Cứ nghĩ là sợ nhiều rồi cũng quen, cho nên cô lì đòn không thèm đóng cửa sổ. Nhưng cô đã sai. Lúc ấy có cảm giác các dây thần kinh như là ngừng lại không hoạt động. Cô sợ đến mức không nói được câu nào, cứ ú ớ ở trong miệng. Đột nhiên nó thò tay vào trong phòng, bóng của nó mờ mờ giống như là bóng cột điện chiếu xuống đường. Không thấy rõ lắm, cô nhảy dựng cả lên. Phòng vẫn còn thứ om đèn không bật, chỉ có cô và ngay chiếc bóng. Hôm nay cô lại nhốt chó dưới nhà cạnh mẹ cô ngủ. Bình thường nó mà ở trên này thì lại yên. Nhưng mà Âu cũng là do không hiểu sao hôm ấy nó cứ rên rỉ mãi cho đến tận gần 11 giờ đêm mới thôi. Đứng trước nguy hiểm bất ngờ, cô hoàn toàn không nhớ ra được lời ông kia dặn. Mất hết bình tĩnh cho nên quên sạch mọi thứ không kiểm soát được. Cô cứ ngồi đờ người, miệng ú ớ, tay của quàng nắm chặt lấy cây gối, lùi vào trong góc. Xong bất thình lình tay cô chạm phải con dao. Cô nhớ ông kia dặn dao càng sáng càng tốt, cho nên cô tìm được một con dao bằng inox chưa dùng lần nào, vẫn còn cất ở trong chặn bát, mang để đầu giường. Đêm ấy ánh trăng mờ ảo hắt vào phòng cô, chiếu lên cái bóng đen ngoài cửa sổ vẫn còn đang cố gắng thò tay vào in trên mặt sàn. Ai hiểu được cảm giác ngồi trong căn phòng tối, nhìn rõ được mấy thứ không thuộc về thế giới này, nó khủng khiếp như thế nào. Đang khiếp sợ nhìn cái bóng ấy một lần nữa, bóng cô nghe văng vẳng bên tay của mình tiếng thúc giục. Lấy con dao chém nó đi, không nó bắt được bây giờ. Cô nhắm mắt nhắm mũi, của Hoàng cầm con dao chém bừa lên không trung. May sao vừa kịp lúc, đầu của cô lúc ấy không nhớ, không đủ bình tĩnh để mà xem chém được bao nhiêu nhát. Mở mắt ra cô hoảng hốt khi thấy nó vẫn tiến đến gần, tự nghĩ rồi bảo. Thôi xong, quả này không linh nghiệm rồi. Đầu cô rối tinh rối mù không nghĩ ra được gì, tay vẫn cầm dao. Lúc ấy não của cô tự nhủ là cố chạy đi mà không thể di chuyển được. Không hiểu sao chân cô cứng lại không chạy được, toàn thân như là bị đóng băng. Cô trợn mắt nhìn nó đang dần tiến lại, cảm giác chỉ còn cách một đoạn ngắn nữa thôi là sẽ vồ vào người của cô, thì tự dưng nó lại rụt lại. Hóa ra cái bóng đã chạm vào đầu mũi sao. Thấy vậy cô liền sực tỉnh, được tiếp thêm khí thế và sức mạnh. Nhắm tịt mắt lại để chấm vội chấm vàng. Lần này có đếm, phát đầu 9 nhát, nhát sau 7 nhát, đủ cho cả hai đứa một nam một nữ. Lúc mở mắt ra cô không còn thấy chúng ở cửa sổ nữa. Khi ấy trong phòng chỉ còn lại mấy củ tỏi đang lăn lâm lấp, rừng chiếu như là một mớ hỗn độn. Ánh đèn mờ mờ hắt vào từ đèn cao áp ở ngoài ngõ. Ánh trăng nhàn nhạt và cô ngồi co rúm trên giường. Vốn nghĩ cô đã quen với ma quỷ, nhưng sau lần này cô biết mình đã sai. Quả thật ngầm trong mơ và ngoài đời nó khác nhau lắm. Bà nãy chỉ trong găng tấc thôi là cô sẽ bị nó bắt đi. Nếu như cô mãi nằm mơ không tỉnh thì chúng nó cũng đã thành công rồi. Sau cái đêm ấy xong, cô qua mời thầy về nhà mình, tiện kể lại cho ông thầy thì ông liền gật gù bảo. Thế là đỡ được 4 phần rồi, nó bị đuổi đi cho nên nó tức, không có đất đai để ở nữa, phải đi chỗ khác thành ra quay lại nhiễu sự đấy. Đoàn ông thầy ra ngoài cấm cờ 4 góc nhà rồi đảm bảo không còn vấn đề gì nữa. Chắc chắn phải chừng 5 hôm nó mới quay lại để phá chấn trạch vào nhà. Nhưng ông ấy giải quyết cho không phải lo lắng gì. Cô chỉ vừa mới hoàn hồn nghe thầy nói vậy thì liền hoan hỉ thở phào. Vụ hôm qua làm còn xém nữa hít hồn, còn cũng gặp qua nhiều loài ma quỷ mà đây là lần đầu tiên cận chiến gây cấn với nó như vậy. Ông thầy nghe xong thì cười khà, mấy cái chuyện này không khác gì trong phim ma, tưởng chừng chẳng bao giờ xảy ra ngoài đời, thế mà nó lại có. Cô nói chuyện phiếm với thầy một lát thì ông sực nhớ ra rồi bảo. Ấy, tí quên, có một đứa đến xin ta cho vào nhà cô, nó là ma ở dưới âm, mãi không chịu siêu sinh, cho nên đang theo hầu cửa quan dưới ấy. Nó không khai khẩu thì ta cũng tra ra gốc gác. Cô nghe như vậy thì đoán ra là anh. Ông thầy ngưng một lát uống tách trà rồi nói tiếp. Giờ mà xin ta cho nó vào thì không bao giờ được, không có chuyện đấy. Trong nhà cô giờ là thờ gia tiên, lại chấn niệm rồi cho nên nội bất xuất ngoại bất nhập, Với cả làm gì có thể pháp nào cổ suý cho ma quỷ chung sống với người. Nó có tốt mấy thì cũng không được. Thế nên ta bảo là chuyện này ta không giúp được. Không diệt luôn nó là phúc ba đời của nhà nó. Thế mà nó còn dám vác mặt đến xin xỏ cái điều vô lý ấy. Thế mới ghê. Cô nghe xong thì thương anh cực kỳ. Lúc ấy cô cũng muốn lựa lời dần dần xin ông thầy cho anh vào. Nhưng ông đã nói thẳng vậy. Cô còn nói gì nữa. Chắc bị chửi đến tù đầu. Cho nên đành thôi vậy. Sau lần ấy hôm sau cô vào điện thờ của nhà ông thầy để lễ tạ. Vừa bước vào đến nơi ông thầy nhắc thấy bóng cô rồi bảo. Hôm nay quan đi vắng rồi. Ý là tạ lễ rồi xin gì thì hãy xin. Về lính sẽ trình quan. Cô cũng hiểu nhưng vẫn vào lễ. Lễ xong đang khấn vái thì tự dưng thấy trước mặt hiện lên một khuôn mặt của ông cụ râu tóc bạc phơ, râu dài giống như ông thọ. Ông mặc áo bào màu đỏ như là màu gà mà cô chỉ có thể nhìn được đến nửa người. Mặt cô nghệt ra không hiểu chuyện gì, người thì vẫn đang trong tư thế khấn vái. Đoàn cô quay qua rồi hỏi, ơ thầy, quan nhà mình mặc áo bào đỏ hả thầy? Thầy nhìn cô không nói gì, cô cũng biết ý mà lễ lạt cho xong, sau ông thầy mới bảo. Cô hợp cửa này đấy, ít người nhìn thấy được quan năm ở trong cửa điện. Quan ở nhà thì mặc áo đỏ, đi tuần lại đổi sang mặc áo xanh, mũ xanh. Thầy nhìn cô một lượt rồi nói tiếp. Trong gia tiên nhà cô cũng có người là pháp sư, xét bề bậc thì cũng là có vài vế. Nếu tính tuổi ra thì cũng phải ở ba số rồi. Đang ngự bắt hương ở nhà, mà dĩ âm thì cũng có làm quan luôn. Nhưng bắt hương nhà cô chưa tụ đủ linh khí, nên ta chưa xem rõ được là người đó như thế nào, ở bên ngoại hay là bên nội. Cô nghe thích như vậy vâng dạ rồi ra về. Theo như lời thầy pháp thì hiện tại vòng trong nhà cô đã di tản hết sang cái nhà đang xây ở ngay chéo cửa nhà cô. Nhưng mà bọn này chúng cũng chẳng to gan, chỉ là ma đói mà khát, không cần phải bận tâm làm gì. Vấn đề là ở hai bóng quỷ kia, chưa biết chúng nó thuộc kiểu như thế nào. Đêm hôm ấy cô nằm dưới nhà, đợt đấy mẹ ốm nặng, cho nên cô còn kê một cái giường vừa đủ nằm dưới nhà để thuận tiện đêm hôm chăm nom cho mẹ. Chỗ cô nằm đụng vào một cái mạch nước, nó như là một cái miệng giếng, cái múc nước nó lại tự đầy. Nghe chủ cũ bảo có đợt xóm mất nước còn sang nhà này xin nước xách về liên tục mà vẫn không hết nước, cứ cạn xong rồi lại đầy. Đêm ấy cô nằm quay đầu ra cửa sổ, ngủ tiếp đi mà bất chợt một lúc lâu sau đã thấy mình đứng ở ngoài đường. Chẳng hiểu sao nửa đêm mà cô ra ngoài đó đứng làm gì, tiền không làm gì cô bèn đi bộ một lát. Đến lúc đang đứng ở ngõ nhìn ngó xung quanh thì bất chợt có một bàn tay đặt lên vai làm cho cô đứng tim. Người ấy im lặng không nói gì trong vài giây, cô cũng nín thở từ từ quay đầu lại thì đúng là anh. Rõ ràng là anh rồi. Cô nhìn anh không còn thích đường rõ nét như lần trước. Nhưng mà anh không mở như sương khói. Cô vui mừng gọi. Anh đúng không? Anh cười vẫn là một nụ cười hiền hòa. Vẫn là khuôn mặt chữ điền đậm nét người xưa ấy. Anh liền gật đầu nói. Anh đây. Tiếc là bây giờ anh không vào được nhà em nữa rồi. Không sao. Gặp lại anh là tốt. Nhưng mà sao giờ em lại đứng ở ngoài đường như này được hả anh? Sao mình gặp nhau được? Anh liền giải thích. Chỗ em nằm dưới nhà là cửa ngõ ra đường âm, nghĩa là bao giờ em nằm đó là nằm đúng đường âm dương giao nhau. Trước anh cũng vào nhà em từ lối đấy, nhưng mà bây giờ ông thầy trấn mất rồi cho nên anh không vào được. Nhưng bùa để trấn tà ma mà thôi, còn người sát âm hay thầy pháp quan vẫn đi lại được bình thường. Giờ anh kể chuyện gặp ông thầy pháp hôm nọ. Ngoài ra còn nói rất nhiều cái nhưng mà cô không nhập tâm được nữa. Cô cứ chăm chú nhìn anh, nghe anh kể mà nếu hỏi lại thì cô chẳng nhớ gì ngoài gương mặt ấy cả. Chuyện là thế, nhưng em đừng có cố quay người nằm như vậy để gặp anh. Bao giờ anh về anh sẽ tự có cách để bảo em. Em mà cứ nằm như vậy thì có nhiều vong hợp nó dắt đi đấy. Cô nghe nói như vậy thì cũng đồng ý với anh. Đột nhiên cô thấy có hai cái bóng đen lại ở đằng xa lao tới. Chân cô lại đóng cầm ở đường, anh liền gấp gáp bảo. Nó đến rồi kìa, em phải vào nhà ngay đi. Chưa dứt câu anh đã vội vàng chạy đi, cô không dám quay đầu lại nhìn, cắm mặt chạy về phía trước. vẫn là hai cái bóng không mặt mũi đen sì hôm trước đang ra sức đuổi theo. Rồi may sao cô đang gọi cô tỉnh lại, làm giúp gì đó cho đến thoát. Khi ấy đã là khoảng 3 giờ sáng, sau đó cô không ngủ được nữa cho đến tận sáng hôm sau. Sau cái đêm hồn cô đứng trước cửa nhà thì một khoảng thời gian tiếp theo không có vấn đề gì xảy ra với cô nữa. Cô không mấy khi đi ra ngoài, vì tính chất của công việc cô phần lớn là ở nhà, thêm nữa mẹ cô ốm nặng nên cô hạn chế không đi đâu cả, phải túc trực bên cạnh mẹ 24/7. Ngay cả lễ Tết cũng không đi đâu hết, lỡ đâu mẹ cô cần gì mà không có mặt thì dở lắm. Chính vì vậy mà có thể nói là từ sau lúc chấn nhà xong và đêm hôm cô nằm trên phòng và thấy hai bóng quỷ thì hầu như không có biến cố gì lớn. Nhưng rồi sau đó không bao lâu, có một đêm cô không quá mệt mỏi nhưng lù bù nhiều việc cho nên hoàn toàn quên bẵng đi mất. Không nhớ gì lời anh ở dưới âm. Cô nằm dưới nhà mà lại quay đầu ra cửa sổ cạnh cửa chính. Thế là đêm mến, cô bị hai bóng ấy dắt đi. Cứ đi theo nó đi mãi đến một khúc sông rất rộng và khá sâu. Nước đen ngòm, trời đất lại tối thui. Gần đó còn có một cái cây cổ thụ rất to nằm ở đầu sông bên này. Cảm tưởng nếu mà trèo cái cây ấy thì nhìn xuống ở dưới người chỉ bằng ngón tay mà thôi. Cô đứng ngẩn người ra đó một lúc lâu thì bị thúc giục đi qua đò. Trên đò là rất nhiều những người chen nhau, không thấy mặt mũi đâu cả. Chỉ biết được rằng đò rất nhỏ mà những người trên đò lại xếp chồng lên nhau lại không rơi, lại còn nói chuyện liên tục. Lúc mà thuyền chuẩn bị xuất phát thì có một con rắn hai đầu, nhưng thân lại là thân rồng, là thần quản ngục ở dưới âm. Thân hình của nó vô cùng to lớn, quét mắt nhìn hết một lượt mới cho phép thuyền rời đi. Con thuyền này không có người chèo lái nhưng vẫn lướt đi êm du trên mặt nước. Rất nhanh đã sang đến bờ bên kia. Tất cả những người trên thuyền xuống và tản đi khắp nơi, chỉ mình Hiên đã bơ vơ không biết nên đi đâu về đâu. Hai bóng đen đưa cô đi lúc nãy đã biến mất không dấu vết. Cô thẫn thờ bước đi càng phát hiện ra khung cảnh này quen thuộc. Rất giống với khu phố xá mà anh từng đưa cô đi. Có điều lần này đông người hơn, có nhiều cửa để ra vào đi lại. Sau khi quan sát kỹ một hồi, Hiên nhận ra nơi đây không hoàn toàn giống với nhà cửa dưới âm, nhưng như những lần trước, mọi thứ có vẻ đều tôn nghiêm hơn rất nhiều, nhưng không hề đáng sợ. Cô ngẩn người nhìn dòng người đi ngược đi xuôi. Bỗng từ đâu một bàn tay vươn tới kéo cô ra khỏi đám đông đang ồn ào lướt qua. Cô nhìn lại thì hóa ra là anh. Nhìn anh có vẻ rất lo lắng, không để cô kịp phản ứng lại, anh lên tiếng. Sao em xuống được đây? Em phải đi ngay, cửa âm sắp đóng. Em cũng không biết sao đến được đây, có hai bóng đen đưa em đi. Anh liền giải thích nhanh gọn có vẻ gấp gáp. Em mà đi vào các cửa luận tội là đã vào đường chết rồi. Vẫn còn may, em phải chạy ngược lại chỗ cũ càng nhanh càng tốt. Không được quay đầu lại, em chưa đến số đâu. Nói rồi anh đẩy cô đi. Cô nghe theo cắm đầu chạy về phía trước. Mệt lắm nhưng vẫn chưa dừng lại. Cũng không ngoảnh đầu lại, tay nắm chặt lấy tờ giấy anh đưa. Sau một hồi cô cũng đến đường bến đỏ ấy. Tay chống chân thở dốc, sau đó vội vàng mở tờ giấy anh đưa. Bên trong có ghi một dãy số như là thứ tự. Ngay lập tức hai mắt của cô tối đen lại. Cô lúc này ở ngoài đời từ từ tỉnh dậy, vang lên bên tai là giọng mẹ cô đang gọi. Lúc ấy chỉ là 3 giờ sáng. Mẹ cô không thấy tiếng trả lời liền đi ra ngoài nhẹ giọng. Ngủ gì mà say vậy, mẹ gọi đứt hơi mà chả thấy thưa. Cô vẫn còn đang mơ màng chưa kịp thoát khỏi chuyện là trong mơ ban nãy. Nghe mẹ nói vậy thì liền dụi mắt đáp. Đây đây con dậy rồi đây. Rồi mẹ nhờ cô lấy giúp ly nước nóng. Cô cũng vâng dạ rồi dìu mẹ quay trở lại phòng. Trời đã gần sáng. Lần xuống dưới âm lần này của cô rất mệt. Đến mức độ sáng dậy người cô không còn chút sinh khí nào nữa. Chân tay cứ bồn rồn hết cả. Không khác gì là đi mượn của người khác. Sau đó nhân dịp dỗ ông, cả nhà tề tiểu đông đủ. Cô có kể chuyện này cho họ hàng và gia đình thì nhận được một câu xanh dờn là xem phim ma nhiều và đọc nhiều chuyện quá. Cứ đọc mấy cái chuyện nhảm nhí đêm về mơ chứ chẳng có gì nghiêm trọng. Các cụ là như vậy, chẳng có chút cảm thông nào. Có khi còn chưa nghe hết đã phán. Có mấy bác gái thì ý tứ nhẹ lời hơn, bảo do mệt bị bóng đè, khuyên nhủ cô đi ngủ sớm, ăn uống điều độ. Giá như mà chuyện bình thường thế cô cũng đỡ mệt người. Có điều cô đi khám bệnh họ nói không có bệnh tật gì, huyết áp, tim mạch, xương khớp đều bình thường. Thế mà không hiểu sao người cô cứ có cảm giác nặng như chì, hai vai như đeo đá, nặng trình trịch, nhức mỏi vô cùng, da rẻ trên người xanh xao. Kể từ lúc nói ra những chuyện đó mà không nhận được một sự đồng cảm nào từ gia đình, cô mới nghĩ nhất định không bao giờ tâm sự với những người lớn tuổi nào nữa. Họ không bao giờ lắng nghe con cháu của họ, cũng chẳng thèm để ý đến tình hình hay gì khác của con cháu. Cứ thích nói thì nói, phán thì phán. Dẫu sao họ cũng không biết những chuyện cô đã trải qua, cũng chưa từng thử cảm giác ấy cho nên không đồng cảm được. Cũng tại vì lỡ kể cho họ mà cảm giác không ai thấu hiểu lại càng đeo bám lấy cô. Khi đó cô rơi vào tình trạng trầm cảm, ngày ngày trầm mặc mất một triền miên. Nhiều khi cô bật khóc cả tiếng đồng hồ vì không rõ lý do. Dòng gió liên tục như vậy cả tháng trời, chỉ đến lúc ban ngày cô lao đầu vào làm việc mới tạm bỏ được những thứ tiêu cực ấy qua một bên. Những đêm xuống rảnh tay chân là đầu cô không ngừng nghĩ đến chuyện chết. Đó có lẽ là quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của Hiên khi dính vào những chuyện khó lý giải như vậy. Chuyện mà ngay bản thân của cô cũng không dám tin nó tồn tại ở trên đời. Sau cái đêm từ cõi âm về, nhà cô không có chuyện gì xảy ra. Cho đến đêm thứ ba, cô không nằm quay đầu ra cửa nữa, nhưng cũng không ngủ được. Cả người luôn cảm thấy bồn chồn, cứ như đang có ai mong. Cô nghĩ bụng lẩm bẩm trong miệng rằng anh có về, anh hãy bảo cô, nói chuyện với cô. Cây bùa từ hôm thầy cho ở chùa cô luôn mang theo bên người. Lúc ấy cô bỏ nó ra xa, xong rồi cô nằm quay đầu lại phía ngoài đường, rồi dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Hy vọng làm như vậy sẽ có thể gặp lại anh. Không cảnh dần hiện lên, hồn cô vẫn còn nằm ở đây. Cô thấy đường có một đoàn người bưng khay cháp phủ khăn đỏ, các thứ đồ ấy rất giống đồ lễ cưới hỏi. Rồi cô thấy anh, khi ấy trên người của anh mặc một bộ vest rất lịch lãm, còn cái bông hoa ở túi áo ngực. Còn đôi chân thì lần này cô không thấy đâu cả, chỉ loáng thoáng thấy được nửa người phía trên. Đoàn trình trọng bước đến gần cô nói: anh qua đón em, về chào các cụ nhà anh. Nói rồi anh dắt cô đi, cứ như vậy cô đi theo sau. Ánh sáng chẳng vàng như trời mùa đông lúc chiều ở trần gian, xung quanh cũng bớt ảm đạm đi nhiều. Anh cười cầm lấy tay cô, còn cô thì mặt buồn như thể đưa đám. Thế này là bắt dâu chứ đâu tính là cưới. Xung quanh anh lại là những bóng người già mặc áo xanh đỏ không rõ nhìn mặt mũi. Bây giờ anh nói với cô có vẻ như đang vui. Giờ em là vợ anh rồi nhé, phải nghe lời của anh, không được ngang bướng nữa. Nghe thế cô liền bật khóc, trong lòng cô nghĩ chắc giờ cô chết rồi, không còn về riêng được nữa thì mới có chuyện cưới xin như vậy. Anh lại nhìn cô mỉm cười không nói gì, tay kéo cô đi tiếp. Có lẽ anh cũng nhìn và hiểu được cô đang nghĩ gì. Trời khi ấy bắt đầu mưa phùn, như cái lần hai người chia xa, nhưng không ảm đạm như vậy. Cô chỉ không ngờ rằng dưới thế này mà cũng có mưa. Khóc được một lát thì cô thút thít nhỏ dần. Bây giờ mới để ý trên người của mình mặc một chiếc áo cưới màu đỏ thời xưa. Bên trên có các hoa văn phượng hoàng, rồng thêu như là các nàng công chúa Việt mặc ngày xưa. Nhìn thì có vẻ đây là Nhật Bình. Thế nhưng mà cô chẳng phải là công chúa hay sao? Sao lại mặc chiếc áo này vào ngày cưới cơ chứ? Người mặc vest, người mặc cổ phục thời xưa thật không hề ăn nhập gì với nhau. Anh cầm tay của cô đi được một lúc rồi hỏi, có vẻ như hơi giận dỗi. Sao anh đưa cô xuống đây mà không báo trước cho em? Anh liền bảo, người âm không hẹn trước, càng không có thời gian hẹn, cứ lúc nào thích được việc thì làm thôi. Nghe xong mà mặt cô xì xuống, không có vẻ gì là vui mừng, càng không giống cô dâu được cưới về nhà chồng. Anh nhìn cô như thể mới nói, em không hối hận đâu, vì người dương hay lừa dối người âm lắm, cho nên người âm không bao giờ tin được hứa hẹn của người dương. Nhưng anh cũng đã để cho em quyết định vậy thôi, nếu em không thích đã có thể từ chối anh lúc đó rồi. Cô nghe như vậy thì liền ngước mắt nhìn anh. Người này giờ là chồng cô rồi, tuy chưa thể chấp nhận được vì quá đột ngột, nhưng mà dù sao thì cũng đã có chuyện xảy ra rồi. Cô siết chặt lấy tay của anh. Tất cả những gì anh có thể cho em bây giờ là bình an. Đến tận giờ phút này anh vẫn không hề nói gì về tình yêu, không hề nói câu anh yêu em. Có lẽ do thế giới này khác, khái niệm yêu đương không tồn tại, chỉ có bên nhau mãi mãi mà thôi. Hiên ơi Hiên, mẹ gọi lần thứ mấy rồi mà không thưa hả? Dậy đi Hiên. Tiếng của mẹ cô gọi làm cho cô bừng tỉnh, nhanh chóng bật dậy đi vào trong phòng, nghe mẹ truyền lệnh. Không kịp nhìn lên đồng hồ, đến khi làm xong xuôi mọi việc thì đã là hơn 4 giờ. Cô chợt nhận ra hình như mình vẫn còn sống. Thì có nghĩa là cô vẫn còn ở dương mà vẫn cưới được người âm sao? Mọi chuyện thật là quá khó hiểu, cô nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu được. Cũng chẳng phải anh từng nói nếu lấy nhau, hồn cô phải về âm thế, nghĩa là cô phải chết. Tuy có thắc mắc nhưng cô nhanh chóng không để ý đến nữa, miễn là còn sống thì lý do gì cũng được. Cũng từ hôm bà sông âm đến cửa luận tội về, Hiên không hề gặp lại bóng hình quỷ kia. Giờ đó mà nhà cửa khá yên ổn, bản thân cô cũng không có vấn đề gì xảy ra. Nếu có đi ra đường thì cũng không gặp chuyện tai nạn gì. Trong quãng thời gian này như đã nhắc qua thì cô quen một người con trai. Đây là người đầu tiên cô quen lâu dài. Thời gian quen biết người này là thời điểm mẹ cô chưa đổ bệnh nặng và còn đi lại được bình thường. Cũng có nghĩa là câu chuyện tình cảm trên dương diễn ra song song với câu chuyện của anh dưới âm mà cô kể. Và hôm gặp đầu tiên, cô dẫn anh về nhà ra mắt đã có trục trặc ngay. Mẹ cô cản trở đủ đường, còn cấm cô không được gặp mà cô thấy lạ lùng vô cùng. Hôm gặp cô lần đầu anh có chở cô về nhà, vì nhà ở gần ngay nhà nhau. Thế mà mẹ cô giận dữ rồi bảo nghiêm cấm không cho gặp nữa. Lý do rất không thuyết phục. Mẹ nói do lúc mẹ cô ngồi đầu ngõ nói chuyện với hàng xóm, anh không chào cho nên mẹ cô ghét. Lý do này thực sự không hợp lý chút nào. Hai người chưa từng gặp cũng chẳng quen biết thì sao mà người yêu cô chào được. Rồi cô cố gắng nói lý lẽ với mẹ, nhưng mẹ cô dường như không nghe, cũng không muốn nghe, chỉ đơn giản là không thích là thôi. Chung quy là mẹ ngăn cấm rất gắt gao và không cho đi chơi chung nữa. Sau lần đám cưới dưới âm ấy, có một hôm cô lén đi chơi gặp người yêu. Đúng vào ngày hôm sau anh về trong mơ, lần này anh đứng cách xa cô có vẻ tức giận. Đoạn cô nghe anh lên tiếng: em không được tiếp tục quen với người kia, nếu không anh sẽ không để yên ổn đâu. Tại sao lại vậy? Em đã là vợ anh không thích em đi với người khác. Hơn nữa em người đó không hợp nhau, anh đã nói rồi đấy. Vừa dứt câu anh bỏ đi làm cô không kịp nói thêm điều gì. Y như lời của anh nói, cô không yên ổn được một giờ phút nào với mẹ cô. Nhưng ngày trước chỉ là không thích bình thường. Sau khi cô gặp anh thì mẹ cô quay ra coi bạn ấy như là kẻ thù. Lần nào thích hẹn nhau đi đâu cũng rình mò. Lúc cô về thì dằn mặt chửi bới, trong khi bọn cô chẳng làm gì sai. Đỉnh điểm là có một hôm cô đang hẹn bạn ấy đến tối thì trời mưa to khủng khiếp. Mẹ cô cấm cô đi, thậm chí giữ lại cả chìa khóa hỏng ngăn cản bằng được. Hai mẹ con cãi nhau kịch liệt. Khi ấy cô ấm bức lắm nhưng vẫn phải nhắn tin cho bạn là mưa to nên không đến được, bảo bạn ấy về nhà để hôm khác. Vậy mà không hiểu do lỗi mạng hay gì mà tin nhắn không đến được. Do cả hai mới chỉ đang tìm hiểu chứ chưa xác định cho nên trao đổi số điện thoại. Đến tận nửa đêm tin nhắn bạn kia gửi tới nói rằng từ giờ họ đừng gặp nhau nữa. Cô mới biết tin nhắn của cô bị lỗi, chưa được gửi đi. Về sau cô mới biết hôm ấy hẹn là bạn ấy định tặng cho cô một thứ, chính thức ngỏ lời với cô. Nào ngờ đâu lại có chuyện éo le như thế này xảy ra ngoài ý muốn. Đêm ấy cô vô cùng chán nản, uất hận, bản thân toàn gặp chuyện không đâu. Cô liền đi tắm để xả bớt nỗi niềm, cũng lại chui vào đó khóc một trận đã đời. Xong chuyện thì ngẩn ngơ để quên lá bùa ở phòng tắm rồi về giường nằm. Cô cũng chẳng để ý là mình quay đầu về hướng nào nữa, chẳng có tâm trạng. Và rồi vì vậy mà đêm cô lại nằm thả hồn mình ra khỏi xác, đi lang thang ở đầu ngõ liền gặp anh. Anh liền hỏi: em vẫn nhất định không nghe lời của anh? Buồn cười thật, chuyện này đâu phải là nghe hay là không nghe, chuyện này đều là do duyên số, chứ cổ đầu phải là nghe lời là xong. Đây không phải chuyện có thể miễn cưỡng, cũng như là việc anh gặp em không có quyền lựa chọn. Tính người đó không hợp em, anh chỉ sợ em khổ thôi. Hiện tại cô thực sự không có tâm trạng để nghe, quay đầu đi thì anh kéo cô lại. Sao em không chịu nghe lời chồng em gì vậy? Anh để em được sống trên này vì không muốn em phải chết, nhưng anh không cho phép em yêu người khác. Hiên im lặng, có thấy bản thân của mình thật tồi tệ, dây dưa với người dương lại còn cả người âm. Một người dưới âm, cả năm số lần gặp nhau đếm trên đầu ngón tay. Một người còn lại thì cùng hít thở khí trời ở trên trần gian này. Một người đến trước, một người đến sau, nhưng ngầm giường lại quá khác biệt. Cô cũng tự vấn lương tâm nhiều lắm, làm sao cho trọn vẹn đôi đường. Cô nhìn anh, cảm nhận được sự giận dữ thể hiện qua đôi mắt, một nét mặn của anh, rồi cô sợ. Nỗi sợ của những người không biết phải làm gì khi buộc phải trả lời những câu hỏi mình không mong muốn. Cô không dám chọc giận người âm, người đó đã từng cứu cô khỏi không ít tai họa. Nhưng thực sự là vốn dĩ ngay từ đầu cô đã không có quyền quyết định. Cơn tức giận qua đi, anh kéo cô lại gần rồi như là thôi miên. Khoảnh khắc ấy cô lại thấy ánh nhìn ấy giống như lần đầu hai người gặp mặt, trong trẻo và nhẹ nhàng nhưng thôi thúc. Bất ngờ anh liền bảo, ít nhất hãy nói gì đó để anh biết được em đang nghĩ gì. Em cần suy nghĩ, thực sự đầu óc của em bây giờ không thể nghĩ được gì. Im lặng một lát, cô liền hỏi anh có tin vào tình yêu không? Anh buông tay khỏi người cô rồi đáp, người âm yêu theo cách khác, rất hay ghen, ghen gấp bội so với người trần, cũng rất ghét lừa dối. Vậy nên em cũng đừng dối anh, hãy nhớ lấy những gì anh nói. Từ sau hôm anh người âm nói ra câu ấy, cô và bạn kia gặp việc khó khăn hơn cả trước đây. Mẹ cô ấy lấy đủ lý do, còn mang việc mình ốm ra để làm cớ, ép buộc cô thôi không được quen biết qua lại với bạn kia. Sau ngày mưa ấy thì bạn ấy đã hiểu được hoàn cảnh của Hiên, vậy nên vẫn chấp nhận cố gắng an ủi động viên cô. Nếu là người khác chắc chắn câu nói đừng gặp nữa là họ thực sự bỏ ngay. Hai người rơi vào hoàn cảnh không gặp được nhau bao giờ, và bất kỳ kịp nào dòng dã cả tháng trời, thỉnh thoảng cô và bạn có cãi nhau nhưng lại rất nhanh làm hòa. Ai cũng bế tắc không biết làm cách nào, rồi đáng sợ hơn là cô bị giam giữ ở nhà. Mẹ cô còn khóa cửa trên dưới khóa hết, không cho đi bất cứ đâu để thể biệt giam tội phạm. Đồ ăn thức uống đều nhờ hàng xóm mua giúp. Cô ở trong nhà mà liên tục bị mẹ xen làm hết chuyện này đến chuyện kia. Hễ tí là gọi cô, không để cho cô lấy một giây phút nào dành để nghĩ trốn ra ngoài. Những tháng ngày đấy thật sự vô cùng kinh khủng. Hiện suốt ngày ở nhà nằm thư thần, suốt ngày xem mấy video nhàm chán, học nấu ăn linh tinh. May mắn cô và bạn ấy vẫn có thể nhắn tin cho nhau, nhưng gặp mặt thì chẳng có cách nào khác. Mấy ngày liền cô mất ngủ, đêm chỉ chằn chằm xem điện thoại rồi lại khóc, chẳng hề ngủ được chút nào. Mẹ cô vẫn cứ chỉ trích suốt ngày như vậy. Cô không hiểu được, vốn mẹ cô chẳng bao giờ cáu bẩn suốt ngày như vậy, càng không bao giờ can thiệp sâu vào chuyện tình cảm của cô. Bạn ấy thì không hề đắc tội gì với mẹ, thế mà lần này mẹ cô gay gắt khủng khiếp, mọi chuyện cứ rối tung hết cả lên, làm cho cô mệt mỏi suy sụp vô cùng. Sau mấy ngày mất ngủ như vậy thì đến trưa của ngày hôm ấy, cô không chịu nổi nữa, đang ngồi trên ghế sofa thì mệt mỏi gục xuống ngủ gật luôn. Một lát sau, cô cảm nhận được có người đang xoa đầu của mình. Cô không mở mắt, cứ nằm im, rồi giọng nói của anh vang lên ở bên tai. Em giận sao? Không giận sao không muốn gặp anh? Cô cứ nhắm mắt như vậy không lên tiếng, rồi từ phía cửa chính có gì hoặc ai đó khiến cho cô chói mắt. Bây giờ cô mới ngẩng đầu lên thì thấy một ông cụ râu tóc bạc phơ, tay chống gậy, mặc áo ngũ thân màu trắng, xung quanh người tỏa ra vầng hào quang. Ông tiến lại gần cô không nói không rằng, lấy luôn cái gậy đánh vào lưng của cô rồi đoạn nói. Sao người trần mà lại đi yêu ma? Cô rụt người lại, nước mắt giàn giụa, cô cũng không muốn thấy chút nào. Ông cụ liền nói tiếp. Thằng này là duyên phận từ kiếp trước của con, nó chờ con đã lâu lắm rồi. Con không chối được cũng phải, may nó không đọa vào ngạ quỷ mà theo hầu cửa quan. Ngài nói duyên nợ chưa dứt cho nên cứ quanh quẩn chỗ này, không lo hầu việc đàng hoàng ắt bị phạt. Từ sau khi nó gặp con cách đây 6 năm, nó đã định chờ con ở đây. Nó đi theo bảo vệ con nhiều cho nên là mới thoát hết cửa từ này đến cửa từ khác. Bị lừa gạt thì nó che chắn cho người này người kia giúp đỡ. Nhưng mà con phải gặp hai cái ách lớn ở đời, nó không che được vì Âu là số phận. Ông cổ nói xong thì cô giật mình tỉnh dậy. Đã đầu giờ chiều, không biết bản thân đang ngủ từ bao giờ. Nhìn ra bên ngoài thấy cửa ngoài cửa hơi mở. Trước đây cô từng suýt bị lừa đi qua cửa khẩu. Cô thấy họ đăng tin tuyển mấy người nhập liệu bên Campuchia, tưởng là ổn lắm, nhưng mà may một anh cản lại, nói với cô là chúng nó lừa đảo. Anh nghe chúng nó nói chuyện với nhau rồi, vậy là cô thoát. Và còn nhiều việc nữa xảy ra từ lúc cô thi đại học đến giờ cô vẫn còn nhớ như in, không bao giờ quên. Như là bao người khác, cô cũng lên thành phố thuê trọ để ôn thi. Nhưng mà thời điểm mới khó mà tìm, cô tìm mãi mà chẳng thấy căn nào. Có đứa bạn gốc Sài Gòn nhưng ở xa quá, cô không nhờ được. Vậy là cô nói chuyện với bản thân thì nó giới thiệu cho trọ ở người quen. Nghe nói đó cũng là tìm người ở ghép. Đến đó thì cô gặp một ông nào đó ra đón, dẫn cô vào bên trong chỉ phòng. Vào phòng được chỉ thì có sẵn một chị ở trong đó đang ngủ. Người lạ cho nên cũng ngại lắm. Nhẹ nhàng rón rén bước vào, sắp xếp đồ đạc xong xuôi cũng mệt quá. Cô liền đóng cửa lại. Chỉ mở cửa sổ cho thoáng rồi mới thiếp ngủ đi. Trong giấc ngủ chập chờn, cô thấy như có người ngó nghiêng ở cửa sổ. Cô thì nằm ngay ở đó do quen rồi. Bỗng dưng có cánh tay thò vào trong, do cửa không làm bằng song sắt mà chỉ là song gỗ đứng, cho nên kẽ hở rất rộng. Cái đó hướng thẳng đến ngực của cô định giở trò. May sao ngay lúc ấy cô chẳng tỉnh dậy, giật mình lùi ra xa. Kia thấy như vậy thì luồn tay qua cửa chính cách cánh cửa sổ đúng một cẳng tay, nhanh nhẹn tháo chốt. Hiền thấy như vậy thì sợ lắm, cô cầm cái đèn pin bằng đồng rất nặng, nhanh chóng vơ vét hết vào ba lô. Khoảnh khắc tên đó hé cửa, cô cũng tông cửa chạy ra, tiện tay lấy cái đèn thổi túi bụi vào người nó, chờ sơ hở liền chạy một mạch không ngoảnh đầu lại. Đến một chỗ khá xa vào khuất khỏi nơi đó, cô mới mở máy gọi cho bạn cô Bảo qua đón ngay lập tức. Xong ngồi đợi trong thấp thỏm lo lắng, bạn cô chạy một mạch tới nơi. Khi nghe kể xong mới điền tiết lên, vì chỗ cho cô ở nhờ là chỗ quen biết của người yêu nó. Nó gọi điện thoại chỉ số xả một hồi, rằng nhớ như người bạn thân là cô có sao thì biết ăn nói với mẹ cô thế nào. Cô biết chuyện này không trách được nó cũng không biết gì cả, chỉ muốn giúp cô mà thôi. Bọn cô chơi với nhau từ hồi mẫu giáo lận rồi nên cô không bao giờ nghi ngờ nó. May cô thoát được, nếu không thì không biết chuyện sẽ tới đâu. Cho đến bây giờ cô vẫn còn cảm thấy sợ khi nhớ lại câu chuyện này. Đây là bài học cảnh tỉnh cho những bạn sinh viên muốn ở ghép hoặc đi nhờ ở bất cứ đâu về vấn đề an ninh, cửa nẻo nơi nọ. Khi nhớ lại những vụ việc mà cô đã trải qua thì quả thật cô rất hay gặp may vào những phút quyết định. Có lẽ nó giống như kiểu các cụ hay nói, có quý nhân phù trợ. Thực sự để mà nói là quá nhiều biến cố đến với cô, nhưng mà chỉ có hai biến cố lớn nhất về chuyện tình cảm và gia đình. Gia đình thì không toàn vẹn, còn tình cảm thì lận đận. Đó là những năm tháng tăm tối không thể nào quên trong cuộc đời của cô. Mãi cho đến tận về sau cô vẫn thắc mắc tại sao ngay từ đầu anh dưới âm không nói cho cô biết với anh ấy là duyên kiếp từ trước, mà lại nói là do vô tình hợp. Trong thời gian cô chuyển về đoạn gần chợ trung tâm thì cô nối lại liên lạc với một người bạn có thờ cúng tâm linh và có căn quả. Người bạn này hơn cô 4 tuổi nhưng đã quen với việc xưng hô bạn bè. Đợt về nhà mới thấy có nhiều vấn đề không lý giải được. Cô cũng gọi điện thoại cho bạn ấy tâm sự các thứ và cũng kể về vấn đề của anh ấy dưới âm. Nhưng mà có một số không kể chi tiết được. Người bạn ấy cũng bảo cô là nặng về âm và cũng có một lá bùa. Ngày giữ cái lá bùa ấy trong người cô lại nóng bừng bừng, không bị lạnh nữa. Nằm ở trong cái chỗ nào đó cũng thấy ấm lên rõ rệt, y như là lá bùa của thầy đã cho cô lúc đi chùa vậy. Thời gian cầm thêm lá bùa ấy, Cô thấy cô ít mơ mộng hơn hẳn, nhưng mà chuyện tình cảm thì vẫn còn bế tắc như vậy. Có một lần bọn cô cũng suýt chết chia tay chỉ vì mấy chuyện còn con, mà vấn đề gốc rễ cũng là do bị ngăn cấm mà ra. Sau đó cũng giảng hòa và bình thường trở lại, cứ như là bọn cô có duyên đến với nhau khó mà dứt vậy. Nếu là những người trước thì đã bỏ cuộc chia tay phút chót cho xong. Vì việc tình cảm chắc chở không thôi cho nên cô cứ mãi buồn bực. Lần ấy thì anh dí âm lại về, nhưng khi cô rối bời nhất vậy. Nhưng lần này anh đi cùng một ông già, nhìn kỹ thì cô nhận ra ông cổ hôm trước cô mơ thấy. Ông cổ nhắc thấy cô thì liền hỏi ngay, phải thằng này nó bắt con lấy nó không? Nghe thế cô gật đầu rồi lại lắc, thì chắc anh có nói nếu người âm muốn gì đều có cho bằng được. Cô không thể từ chối, nhưng anh cũng chưa từng ép cô lấy anh. Không phải đâu ông, còn lấy anh ấy vì con đã hứa, không thể thất hứa. Anh im lặng nhìn cô, ông cổ nghe xong trông tức giận mắng cả hai. May mà chúng mày chưa có con với nhau, nếu không ta cho tàn biến hết. Xong cổ chỉ sang anh, còn cậu, kể từ bây giờ cấm không được gặp nó hay đưa nó đi đâu. Duyên nợ của cậu với con bé hết từ kiếp trước, đừng theo nó nữa. Nếu muốn ta sẽ xin quan trên cho cậu đầu thai chuyển kiếp để sống cuộc đời mới quên đi tất cả. Anh khóc. Lần đầu tiên cô thấy anh khóc. Rồi anh giải bày với ông cụ. Không quên được ông ạ. Lúc trước kia con yêu quá sâu đậm. Đến lúc cưới thì lại không đến được với nhau. Vì em ấy gặp tai nạn nên chết trước con, rồi đầu thai vào nhà khác. Về sau con chết đã chờ em ấy mãi. Nhưng lúc gặp thì em ấy chẳng hề nhớ gì, nên con mới đi theo. Con đã theo em ấy từ bé ở kiếp này, nhưng em ấy không nhìn thấy cũng không nói chuyện được với con. Mãi cho đến khi em ấy lớn rồi, con biết em ấy có thể cảm được âm nên mới tìm cách gặp, cho em ấy sự hiện diện của con. Vốn dĩ còn nghĩ là rồi em cũng sẽ nhớ lại chuyện trước kia, chuyện của hai đứa mà thôi, nhưng quả thật đầu thai xong em ấy không thể nhớ. Nghe anh nói xong thì cô cảm thấy buồn thay cho anh. Một người trung tình như vậy, không đi đầu thai chỉ là vì muốn gặp lại cô. Quả thật cô chưa từng thấy ai hy sinh như vậy. Đoàn anh liền nói tiếp xem như là cầu xin ông cụ. Con chỉ muốn một điều duy nhất, đó là đừng nối tiếp duyên phận còn dang dở ở kiếp trước. Cho dù là người âm kẻ dương cũng được, con đều chấp nhận. Nhưng mà ông cụ dứt khoát gạt đi, đanh thép nói. Duyên phận giữa con bé và cậu đã hết, đừng nên cố chấp làm gì. Nói rồi anh với ông cổ cứ như vậy xa dần. Cô đuổi theo mãi mà không tài nào theo được. Rồi vừa chạy vừa khóc. Anh cũng quay lại cố gắng với nắm tay cô, nhưng không thể với được. Cho đến khi hai người đó khuất hẳn, cô cũng tỉnh dậy, hai hàng nước mắt lăn dài. Kể từ sau hôm ấy, cô không còn gặp rắc rối trong chuyện tình cảm nữa. Tất cả trở lại bình thường như đúng những gì vốn có của nó. Âm dương tạo hóa là một vòng tuần hoàn quả không sai. Mẹ cô vốn là người phản đối vô cùng kịch liệt trong chuyện tình cảm của cô, đột ngột bệnh nặng hơn và không đi lại được nữa. Đồng thời, bà cũng không còn nặng nhẹ ngày ngày chỉ trích cô, mà đã quay trở lại ôn hòa như trước. Hiên vừa vui vì không bị ngăn cấm, nhưng cũng buồn vì bệnh của mẹ nặng hơn. Có điều cô vẫn không hiểu ông cụ đã giúp cô là ai mà có quyền uy đến như vậy. Tại sao anh lại đi theo ông cụ ấy không dám hó hé gì? Mọi chuyện cứ hoang đường hệt như là trong phim ảnh vậy. Sau đó cô nằm suy nghĩ mãi, cô nhớ lại những gì mà anh nói. Rồi lại cô nhớ lại xem kiếp trước của mình là như thế nào. Vẫn chẳng nhớ được gì. Một người sống ở kiếp này mà vẫn nhớ được chuyện của kiếp trước là điều không thể. Cảm xúc của cô cứ như một mớ bòng bong. Việc này như thể bị mất đi trí nhớ và muốn biết mình thực sự là ai. Rồi có người nói cho mình biết sự thật nhưng lại không sao nhớ được. Cô vẫn cầu khấn mong gặp lại được anh lần cuối, chia tay đột ngột như vậy hụt hẫng quá. Về sau đêm cô cứ nằm quay đầu ra cửa, nhưng mà cũng chỉ đi lang thang một mình, không còn ai gọi, cũng không còn giọng nói thân quen hỏi han. Dù không nhớ được gì nhưng mà sau khi nghe anh khơi gợi lại quá khứ của kiếp trước, thực sự là cái cảm giác nó đau lòng đến mức tồn tại mãi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cho đến tháng 7 là tháng cô hồn, bệnh tình của mẹ cô cũng khá hơn nhưng vẫn không thể đi lại được. Mọi việc trong nhà đều một tay cổ Hiên quán xuyến lo liệu, bận biểu đến bù đầu bù cổ, không còn thời gian để nhớ đến những chuyện trước kia. Đến buổi tối hôm ấy, Hiên đốt vàng mã xong các thứ, cơ bái xong xuôi hết rồi liền đi nghỉ ngơi. Vì cả ngày làm việc không ngơi cho nên cô mệt quá, đến khoảng 9 giờ mắt đã nặng trĩu, rồi cô lại chìm vào trong mộng đẹp. Bên tai của cô lại vang vẳng giọng của anh: "Em đang ngủ rồi sao?" Mà mắt ra thì cô nhìn thấy đúng là anh, nhưng hôm nay trông anh khác lạ lắm. Anh mặc bộ quần áo viền lĩnh màu vàng chân đi hải. Giờ cô có thể thấy cơ thể hoàn chỉnh của anh từ đầu đến chân đều rõ ràng. Sao anh lại về đây được? Nợ duyên của em và anh vốn khó dứt, nhưng vì cụ tổ ba đời nhà em về độ cho gia đình em, lúc đi thì gặp anh đang đứng trước cửa, vậy nên cụ mới dò xét. Khi biết mọi chuyện cụ giận anh lắm. Nghe anh kể cô thấy thương anh vô cùng, vì cô biết từ trước đến giờ anh rất tốt với cô, chưa từng làm điều gì sai trái. Rồi anh nói tiếp: "Anh sẽ phù hộ cho em gặp được một người yêu và cùng em đi hết đoạn đường sau này. Nếu có còn duyên thì hẹn em ở kiếp sau mình đến với nhau." "Anh đi thật sao?" "Anh không đi đâu cả, cũng không đầu thai sẽ chờ, chờ đến khi nào em hết duyên nợ với người Trần thì thôi." Nói xong anh cười cầm tay cô lên nắm một lúc thật lâu. Một lát sau có tiếng người ở đầu đó vang lên: "Đến giờ rồi, nhanh lên." Anh mỉm cười vẫy tay tạm biệt cô lần cuối. Giống như lần đầu tiên cách đây 6 năm ta gặp nhau, anh cũng từng vẫy chào cô như vậy. Chỉ có một điều lần chào nhau ấy là lần chào tạm biệt, còn giờ có thể là tạm biệt, cũng có thể là vĩnh biệt. Duyên phận đời người là một cuộc sắp đặt của số mệnh, không thể biết trước ngày mai sẽ như thế nào ra sao. Chỉ có thể nên trân trọng những gì mình đang có, để không bao giờ phải hối tiếc khi đã mất đi. Cậu vẫn tin rằng cô và anh chưa hết duyên nợ, chỉ là chuyện đến lúc phải trả. Về sau cô nhìn lại bên tay của anh, nắm phút cuối thì phát hiện ra dòng chữ Hán, hỏi ra mới biết ý nghĩa của nó là hẹn ước. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.